Thành, lang xám, cứu em, bầy em đổi cho ngầu ngầu đi. Còn Pech, Pa Chi, là bản vá, vá gì, ủa vá cái gì, cái đó là cái gì dẫy. Cách Chương.